Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, gà KFC hoàn thành. Nấc, gà KFC, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cái đồ chơi này cũng có thể trở thành chủ thần thực đơn trong món ăn. Không nói trước còn lại, vui vẻ, cái đồ chơi này thế nào làm? Chẳng lẽ còn muốn hắn chế tác vui vẻ à? Bộ Phương cảm thấy cái này chủ thần thực đơn càng ngày càng có ý tứ. Chẳng lẽ cũng là đến từ địa cầu Đồng Hương? Vui vẻ, có lẽ chỉ có địa cầu có đi. Bất quá nghĩ đến vui vẻ, Bộ Phương thật đúng là không khỏi có chút hoài niệm thứ mùi đó. Đó là một loại miệng vừa hạ xuống, axit sảng vô cùng vị đạo, tê dại cảm giác tác dụng tại trên đầu lưỡi kỳ lạ cảm giác. Ông, thực đơn bên trong tin tức không ngừng tràn vào Bộ Phương trong đầu. Liên quan tới gà KFC nấu nướng phương thức nhượng Bộ Phương không khỏi lâm vào trong trầm tư. Chắp lấy tay, Bộ Phương tại chỉnh lý trong đầu trí nhớ. Đem trí nhớ vuốt thuận, vuốt rõ ràng, nấu nướng, Bộ Phương không có gấp. Hắn không vội không chậm, hiện tại hắn cũng sẽ không rất gấp. Hệ thống, cái này vui vẻ, giải quyết như thế nào? Bộ Phương trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống cũng không có rất nhanh cho Bộ Phương hồi phục. Hẳn là đang tự hỏi. Chỉ chốc lát sau, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm chính là vang vọng mà lên. Về sau, một trận oanh minh vang vọng, Bộ Phương đôi mắt sáng lên, tay run một cái, tại trước người hắn, chính là hiện ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Sau cùng, đinh linh một thanh âm vang lên, một cái nhựa plastic cái dương hiển hiện, nện ở Bộ Phương trước mặt, băng khối ở trong đó va chạm, phát ra đinh đương vang, một cỗ băng lãnh hàn ý chính là đập vào mặt. Ngô, chấm ngoặc kép, Bộ Phương con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm này trước mắt nhựa plastic cái dương. Cái dương hiện ra hồng sắc, trong đó có băng khối. Cái này băng khối hàn ý 10 phần, liền xem như bây giờ hắn thân thể, đều là cảm giác được một cỗ băng lãnh cảm giác cửa hàng. Đây là vui vẻ, vẫn là ướp lạnh. Bộ Phương cảm thấy có chút buồn cười. Hắn sờ sờ bờ môi, vươn tay, bắt lấy này trong dương một lon cola. Cái này vui vẻ dùng thủy tinh bình chứa. Bên trong vui vẻ hiện ra màu nâu đậm. Ngược lại là cùng kiếp trước vui vẻ có mấy phần trong trí nhớ chồng lên. Vui vẻ đỉnh đầu che kín phong đắp, là loại kia bia thước phong đắp. Phải dùng chuyên môn đồ mở nút chai mở. Hệ thống cân nhắc rất lợi hại chu đáo. Tại này cái dương bên cạnh, chính là có một cái chuyên môn đồ mở nút chai. Bộ Phương không có gấp đem vui vẻ cho mở ra. Bộ Phương quan sát tỉ mỉ lấy vui vẻ. Không có thương hiệu, cái này cũng bình thường. Nếu như hệ thống cho hắn chỉnh ra một cái dương Coca-Cola hoặc là Pepsi, Bộ Phương cũng sẽ cảm thấy vạn phần cổ quái cùng buồn cười. Bất quá, Coca-Cola hẳn là sẽ so sánh thuần chủng. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nắm lấy này bình thủy tinh. Trong bình truyền đến rét lạnh xúc cảm, nhượng Bộ Phương phảng phất đặt mình vào tại băng lãnh trong núi tuyết giống như. Nắm lên đồ mở nút chai, Bộ Phương đặt tại này phong đắp phía trên. Về sau, bỗng nhiên giơ lên, xì một tiếng du dương khí lãng tiếng vang hoàn toàn mà lên. Này bình thủy tinh trong yên tĩnh dịch thể, nhất thời sôi trào lên. Có bạch khí bắt đầu lan tràn. Phốc phốc, mỗi cái bọt khí đang không ngừng bắn tung tóe. Thuần chủng vui vẻ, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Nắm lấy này cái bình, Bộ Phương bỗng nhiên hướng trong miệng rót một thanh. Lộc cộc, xùy, một thanh vui vẻ tuôn ra vào bên trong miệng. Này axit sảng vị đạo trong nháy mắt nhượng Bộ Phương tê cả da đầu. Đó là một loại trí nhớ chỗ sâu vị đạo, kiếp trước trên địa cầu vị đạo. Nhưng là, so với trong trí nhớ vị đạo, giờ khắc này cảm giác lại là chân thật như vậy. Chân thực đến nhượng Bộ Phương miệng đều là có chút run rẩy. Vui vẻ, thật mẹ nó là vui vẻ. Một thanh rót, xuyên tim, ướp lạnh vui vẻ, càng axit sảng. Miệng vừa hạ xuống, uống non nửa bình, trong bình vui vẻ đều là mạo đằng lấy màu nâu nhạt bọt biển. Hít sâu một hơi, Bộ Phương híp lại mắt, bắt đầu cảm thụ, cùng ấp ủ tâm tình. Uống vui vẻ, nhất định phải ấp ủ tâm tình. Hé miệng, trong cổ họng phát ra trầm bồng du dương một tiếng nấc. Uống vui vẻ không ợ hơi. Này cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cái này một thanh vui vẻ, axit sảng vạn phần, phảng phất cái gì phiền não đều bị ném bỏ giống như. Nhượng Bộ Phương nội tâm có chút tiểu hoan hỉ, cảm giác quen thuộc cảm giác, tổng là có thể an ủi người thụ thương tâm linh. Bộ Phương lại tiếp tục uống, đem nguyên một lon cola đều uống xong, cả người tựa hồ cũng chìm chìm nổi nổi, đánh ra nấc đều tràn ngập linh khí. Không tệ, không tệ, Bộ Phương tựa hồ cũng có chút chờ mong. Gà KFC sinh ra một khắc này, trừ vui vẻ, hệ thống còn chuẩn bị còn lại nguyên liệu nấu ăn. Một bên khác, thì là bầy biện 9 cái cánh trong. Béo khỏe cánh trong rất có thịt, nhìn qua liền phảng phất để cho người ta muốn ăn tăng nhiều bộ dáng. Trên thực tế, gà KFC cũng không phải là một đạo cao thượng món ăn. Nếu như nói cứng, có thể là con gái rượu món ăn, nhưng là, lại là rất thú vị một món ăn phẩm. Đương nhiên, cũng ăn thật ngon. Bộ Phương nắm lên những cái kia chân gà trong, dùng sinh mệnh chi tuyền nước bắt đầu thanh tẩy, đem những cái kia chân gà trong rửa sạch sẽ về sau. Chính là vớt đi ra, bầy nhập mâm sứ trong, bắt đầu ướp gia vị. Ướp gia vị quá trình, trên thực tế cũng là vị quá trình. Hướng mâm sứ trong đổ vào tử cùng một chút sinh rút ra, cùng rất nhiều hương liệu, bắt đầu ướp gia vị chân gà trong. Dạng này có thể khiến cho vị đạo hoàn mỹ thẩm thấu nhập chân gà trong bên trong. Đồng thời tại ướp gia vị quá trình bên trong, Bộ Phương thì là sẽ dùng linh khí bao trùm thủ trưởng. Ở trong đó đối chân gà trong tiến hành xoa bóp cùng pha trộn. Quá trình này cần dùng đến Bộ Phương thần thức. Hắn muốn cảm ứng đồ gia vị thẩm thấu nhập chân gà trong trình độ. Cần đem này trình độ nắm giữ đến một cái vừa đúng cấp độ. Quá quá độ, hoặc là quá ít, đều sẽ ảnh hưởng đến gà KFC cảm giác. Đương nhiên, món ăn này, chủ yếu vẫn là vui vẻ. Bởi vì vui vẻ hội tiến hành sau cùng nhuộm màu cùng gia vị. Ướp gia vị tốt chân gà trong. Bộ Phương muốn làm, cũng là bắt đầu nấu nướng. Món ăn này độ khó khăn cũng không tính lớn. Đối với Bộ Phương mà nói, hẳn là rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, bây giờ hắn mất đi chủ thần sáo trang, muốn nấu nướng tốt, liền sẽ trở nên phi thường lớn. Bộ Phương sử dụng là hệ thống cung cấp trong phòng bếp cơ sở đồ làm bếp. Trước bếp lò, Bộ Phương đem đao kia trên kệ thái đao lấy ra. Lúc mới bắt đầu sau, Bộ Phương dùng cũng là thức ăn này đao. Thế nhưng là từ khi thu hoạch được long cốt đao về sau, Bộ Phương cũng rất ít sử dụng thức ăn này đao. Như thế nhượng Bộ Phương có chút trong lòng xa, tay run một cái, ngón trỏ ôm lấy chuôi đao, khiến cho thái đao trong tay xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa, đem một số tử mẫu khương các loại đồ gia vị cắt gọn. Bộ Phương chính là bắt đầu chuẩn bị nấu nướng, ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Nhất thời một đoàn ngọn lửa màu bạc nhất thời bắn ra mà ra. Trong tay hắn cháy hừng hực, cong ngón búng ra, ngọn lửa kia nhất thời bắn ra mà ra, hướng phía nơi xa tóe bắn đi, rơi vào này lò dưới đài. Oanh một tiếng, nóng rực nhiệt độ cao chính là tràn ngập ra. Đây là thần hỏa, hấp thu vô số pháp tắc chi lực. Cái này thần hỏa nhiệt độ đạt tới một cái nhượng người tê cả da đầu trình độ. Oanh! Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đứng im, nhà bếp chuẩn bị oan uổng, lại là tại thần hỏa rơi vào trong nháy mắt, trực tiếp bị đốt ra cái động. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống cho Bộ Phương lại đổi một cái nồi. Bộ Phương lần này cũng là học ngoan, khống chế lại thần hỏa nhiệt độ. Dù sao, không phải cái gì nồi đều có thể chịu đựng lấy thần hỏa nhiệt độ. Đổ vào nửa nồi dầu nước, kim sắc dầu nước, chỉ chốc lát sau, chính là tại dưới nhiệt độ cao sôi trào lên, nồng đậm khí đốt đang tràn ngập. Bộ Phương đem ướp gia vị tốt chân gà trong lấy ra, để vào trong chảo dầu. Qua dầu, vừa vào chảo dầu, này chân gà trong chính là bị màu trắng dầu mặt nơi bao bọc. Rất nhanh, này dầu mặt chính là tán đi. Chân gà trong trở nên vàng rực. Bộ phương dùng đũa đem những cái kia nổ vàng rực chân gà trong kẹp lên. Bày ở hình tròn thanh hoa từ trong mâm. Làm thành một vòng tròn. Chân gà trong tản ra nhiệt khí. Đem trong chảo dầu dầu rửa qua. Lưu lại sơ qua. Dầu nước đang sôi trào cùng bắn tung tóe. Bộ phương đem cắt gọn từ mẫu khương cùng vảy đuôi hành các loại đổ vào trong nồi. Bắt đầu kích xào. Kích xào ra mùi thơm về sau. Mới là từng cái để vào chân gà. Điên nồi. Lật xào. Một bộ này. Bộ phương 10 phần thành thạo. Xuy xuy xuy. Chân gà trong nồi bốc lên. Không ngừng xoay tròn lấy. Bộ phương thần thức phun trào. Tập trung vào oan uổng. Khống chế thần hòa. Hắn muốn đem hết thảy đều là khống chế tốt. Dù sao, bây giờ đồ làm bếp cũng không phải chủ thần sáo trang. Đều là rất yếu đuối. Điên nồi về sau, bộ phương chính là bình ổn lời. Không có ở điên nồi. Phòng ngừa phá hư chân gà bà con cô cậu tầng. Nhưng là một cỗ mùi thịt gà vị đã tràn ngập ra. Thật sâu ngửi một hơi. Bộ phương sắc mặt nghiêm túc lời. Hắn đã cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Áp lực này nhượng bộ phương không khỏi ngưng trọng lên. Xùy, bộ phương mở một chai vui vẻ. Đổ vào vui vẻ cũng cần nắm giữ chi phí. Không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Cái này tới là cần đầu bếp kinh nghiệm. Trên thực tế, thực đơn bên trong có ghi chép. Nhưng là thực đơn trong ghi chép kỳ thực có chút trừu tượng. Dù sao thực tế nấu nướng cùng thực đơn vẫn sẽ có xuất nhập. Xuy xuy xuy, đổ vào vui vẻ, trong nháy mắt, xuy xuy thanh âm nhất thời. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, trong nồi có bạch khí dâng lên. Bộ phương lấy ra nắp nồi, nên ở oan uổng, lộc cộc, trong phòng bếp, có buồn bực thanh âm đang không ngừng vang vọng. Đó là nguyên liệu nấu ăn đang biến hóa thanh âm. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Triệt thoái phía sau một bước. Lại là mở một bình vui vẻ. Xùy khí tiếng vang hoàn toàn. Bộ phương nắm lấy này bình thủy tinh. Hướng trong miệng rót vào. Lộc cộc, vui vẻ tuôn ra vào bên trong miệng. Nhượng bộ phương tinh thần nhất thời tinh thần. Thần thức tựa hồ cũng có chút hơi tăng cường giống như. Cảm giác này. Kỳ lạ vô cùng. Bộ phương ánh mắt hơi hun. Giống như là uống say. Mượn vui vẻ giải sầu. Sầu càng sầu. Bộ phương nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng. Lại là uống một ngụm vui vẻ. Để lộ nắp nồi. Oanh. Khủng bố nhiệt khí nhất thời dâng lên mà lên. Khí lãng trùng kích khiến người ta cảm thấy một cỗ axit sảng chi ý. Ngọt mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Thấm vào ruột gan. Khiến người ta say mê. Bộ phương không khỏi nheo lại mắt. Hít sâu một hơi. Cũng không từng ăn vào chân gà. Phảng phất cũng có thể cảm giác được một con gà. Đang bay. Chưa từng cửa vào. Chính là cỗ tượng ra hết thảy. Không hổ là chủ thần thực đơn Trung Mỹ ăn. Không biết cái này gà KFC có hiệu quả gì đâu. Sau đó. Cũng là mấu chốt nhất mấy bước. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Sau đó địa thủ đoạn. Hắn nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận hơn. Dù sao. Những này đồ làm bếp không phải chủ thần sáo trang. Hắn không cẩn thận, cùng có thể sẽ đem những này đồ làm bếp vỡ vụn. Đến lúc đó, hủy cũng là một món ăn. Bộ phương rót một thanh vui vẻ, kích thích hắn tê cả da đầu. Hắn đôi mắt ngưng tụ, về sau tay run một cái. Trên đỉnh đầu, pháp tắc luân bàn nổi lên. Sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc. Bốn đại vũ trụ trí cường pháp tắc phun trào, bị bộ phương thần thức thúc dục thẩm thấu nhập trong nồi. Dung nhập món ăn này trong, chân gà mỗi một cái đều là khởi sướng quang, ánh sáng sáng chói, phảng phất hội rung động hết thảy giống như, gây nên hư không chấn động. Ầm ầm, lạc ra cao ốc, đỉnh đầu, tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Đó là kiềm chế lôi đình, màu đen nhánh mây đen không ngừng cuốn tới. Bao trùm tại trên trời cao, che đậy màn trời, có tử sắc lôi đình tại tầng mây bên trong lan lộn. khủng bố uy áp, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hoàng cung chỗ sâu, Ngự Thiện phòng, một vị chắp tay lão giả chậm rãi đi đi mà ra. Hắn khuôn mặt cực độ già nua, nhìn lấy này Lôi Đình, ánh mắt lại là ngưng tụ. Đây là món ăn lôi phạt, chấm ngoặc kép, lão giả thật sâu thở ra một hơi. Cái hướng kia, là Cứu Vãn Thần Hoàng cái kia đầu bếp a. Loại trình độ này lôi phạt, đã đạt tới thiên cấp thần chủ mức độ. Thần chủ cung, từng vị thần chủ đều là ngẩng đầu. Thật không thể tin nhìn về phía phương hướng kia. Xem như thần chủ, bọn họ đối với lôi phạt tự nhiên không xa lạ gì. Thế nhưng là hạ ấp thần triều tầng thứ so với đại thế giới có thể cao nhiều. Muốn dẫn động hạ ấp thần triều lôi phạt, thế nhưng là vô cùng khó khăn. Là cung chủ đại nhân tại nấu nướng a. Cái này lôi phạt, thật mạnh, không ít thần chủ đều là tắc lưỡi. Bọn họ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Bộ phương đến cùng nấu nướng là món gì phẩm? Bực này kỳ quái xuất hiện, gây nên toàn bộ hạ ấp thần triều triều đô cường giả chú ý. Lạc gia cao ốc bên ngoài, từng cái cường giả đều là vây quanh. Trong nhà hàng, Minh Vương Nhĩ Cáp, Cẩu Gia, Tiểu U, còn có đế tử, đã sớm chìm đắm trong mùi thơm trong hải dương. Đó là như thế nào một cỗ mùi thơm? Không cách nào hình dung. Ầm ầm, lôi đài vang vọng, tử sắc lôi long nhất thời từ trên trời cao bắn ra mà xuống. Xé rách màn trời, trong phòng bếp, một bóng người chậm rãi đi đi mà ra. Một tay bưng thanh hoa từ bàn, một cái tay khác thì là nắm lấy một lon cola, hướng trong miệng rót lấy. Cực phẩm gà KFC hoàn thành. Nấc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.